Tu Tiên Lô Đỉnh Trương Trùy Cật Ma Cô. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người thành thân đã hơn 2 tháng. Trước đó Bảo Ngu vốn còn lo lắng sau khi Y Khả Nhiễm trở lại tông môn sẽ vì ham mê tu luyện mà không quan tâm tới mình. Nhung nhìn trước mắt thì dường như ngược lại so với những gì Y nghĩ. Y cắn môi cố gắng không kêu ra tiếng, mông khẽ nhếch lên, âm sung đỏ qua nhiều ngày bị chơi chậm chậm nhà gậy THT cu ơm cứng của Y Khả Nhiễm ra, một chút DM dịch chảy xuống khăn trải giường. Bảo Ngu cũng không để ý tới mà nhanh chân chạy vào nhà xí trong viện. Bụng Y có hơi đau ầm ĩ, vốn tưởng mình muốn đi vệ sinh nhung ngồi một lúc lâu cũng không ra được gì, nhung bụng lại càng ngày càng đau. Y xốc quần áo lên, nhìn thấy bụng dưới bằng phẳng có ánh sáng bạc lấp lóe, ngay rốn chiếu ra hình dạng một cái hạt đào. Không chờ Y nhìn kỹ thì ánh sáng kia đã biến mất, bụng cũng không đau nữa. Sau đó cuối cùng Y cũng thoải mái xả ra được, chuyện kia lập tức bị quên đi mất. Bảo Ngu, mấy ngày tới ta phải tham gia đội tuần tra của tông môn, buổi tối ngươi cứ ở trong phòng không cần chờ cửa ta. Bảo Ngu có hơi lo lắng, gần đây tông môn không yên ổn, hình như là có ma vật lẻn vào khiến lòng người trên dưới đều hoảng sợ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Y Khả Nhiễm khẽ hôn lên khóe miệng Y, đáp, trong tông môn xuất hiện ma khí, còn có dấu vết thuật pháp của ma tộc lưu lại, chuyện này không phải nhỏ, chúng ta cần phải bắt được ma vật. Người là người phàm, nếu gặp được ma vật nhất định không thể chống trả nổi nên ta đã hạ chú trong phòng. Ma vật không thể tiến vào đây nửa bước, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn ở bên trong chờ ta là được, đợi trời sáng ta sẽ trở về. Nói xong lập tức có su đệ gọi Y Khả Nhiễm nhập đội, chồng hai người trao nhau một cái hôn. Bảo Ngu đưa hắn ra cửa sau đó đóng nó lại, ngồi trên giường nhớ lại mấy tháng tới tông môn này. Thật ra cuộc sống trong tông môn không tốt như Y tưởng tượng, lúc trong núi mỗi ngày Y đều đi đốn củi săn thú bắt cá, ngày tháng trôi qua đầy màu sắc. Mà ở nơi này nguyên liệu nấu ăn đều có người chuẩn bị sẵn, củi lửa đốt mãi không hết, trừ mỗi ngày nấu cơm 3 lần ra thì Y thật sự không khác nào một phế nhân. Thật ra Y Khả Nhiễm muốn dẫn Y theo tu luyện với hắn, nhưng trước tiên Y cần phải học chữ nếu không sẽ không xem được công pháp. Điều thú vị duy nhất là khi hai người giao HP buổi tối, chỉ có lúc đó Y mới thấy mình có ích. Bên kia, trưởng môn cao mày đi lại không ngừng trong phòng ngủ, mấy ngày trước có một cái lô đỉnh chạy trốn, thậm chí còn trốn được tới ngoài điện gặp được một đệ tử, dưới tình thế nguy cấp lão tung trưởng đánh chết cả hai. Chỉ là trưởng phong đánh ra dày đặc ma khí, dù cho có cố thanh tẩy thế nào vẫn còn lưu lại một chút khiến hôm sau đệ tử tuần tra hàng ngày phát hiện. Nhung mà còn may lão là trưởng môn, nơi này cũng không có bao nhiêu người tuần tra, chỉ là tốc độ ma hóa của lão quá mức nhanh, có khi qua nửa năm nữa thì ma khí trên người đã không thể che giấu được nữa. Lão cần nhanh chóng tìm được một cái lô đỉnh song tính. Trưởng môn có hơi điên cuồng, lão biết Bảo Ngu đã mang thai rồi, nhung đối phu ơn chỉ vừa mới có thai, đợi tới ngày đứa trẻ được sinh hạ còn 9 tháng nữa, làm sao lão có thể chờ nổi. Hi hi hi. Đùng trợ sản đan đi, một giọng nói kiều mị của phụ nữ phát ra từ người trưởng môn, lão nhíu mày lại gầm lên. Ngươi câm miệng, chờ ta có được lô đình sẽ lập tức hoàn toàn diệt trừ ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hi hi, đừng tuyệt tình vậy chứ, ta tốt xấu gì cũng do một tay ngươi nuôi đu ứng ra mà, đương nhiên lúc ngươi tu luyện sẽ giúp ngươi rồi. Tên, ma vật này, tâm ma nói tiếp. Chính ngươi có thể luyện ra trợ sản đan nhung chắc sinh trưởng hoàn thì không được đúng không? Song tính lô đỉnh vừa mới được sinh ra không thể dùng ngay được. Hi hi, ba tộc có sinh trưởng hoàn đó, chỉ cần một viên là có thể khiến bé con mới sinh trưởng thành tới tuổi lô đỉnh đó. Hi hi hi, trưởng môn trầm mực một hồi, tiếp đó dùng giọng nói khàn khàn già nua hỏi. Làm sao để cho nó ăn được, ngươi nghe theo ta. Đội tuần tra đã tìm trong tông môn gần một tháng lại không phát hiện ra ma khí. Y Khả Nhiễm cùng hai su đệ đang đi trên đường núi, đột nhiên sắc mặt hắn khẽ đổi, nhảy vọt lên bay nhanh về phía trước. Su huynh, Y Khả Nhiễm cũng không quay đầu lại, mau đi tìm su tôn, ta phát hiện ra ma khí, lát nữa xong việc các ngươi mau đuổi theo ta. Y Khả Nhiễm vẫn luôn bám theo luồng ma khí này tới sau núi. Ma vật, ngươi không trốn thoát được đâu. Luồng ma khí kia đột nhiên không chạy trốn nữa mà ngừng hắn lại, sau đó xoay người vọt về phía hắn. Y Khả Nhiễm kinh ngạc trực tiếp rút kiếm ra chém. ma khí bị đánh tan nhưng mấy giây sau lần nữa tụ lại cùng nhau. Đúng lúc này trưởng môn bỗng dung xuất hiện, trong lòng Y Khả Nhiễm vui vẻ hô. Trưởng môn, ngài xem luồng ma khí kia đi. Y Khả Nhiễm không thể nào ngờ được trưởng môn bình thường vẫn xem nhu chiếu cố mình lại vung tay đánh về phía mình. Hắn không kịp đề phòng bị đánh bay ra. Ma khí còn đang trôi nổi giữa không trung nhanh chóng quấn lấy bám lên người hắn, giả tạo ra dáng vẻ hắn đang nhập ma. Trưởng môn, ngài, tại sao chứ? Trên mặt trưởng môn nở nụ cười. Cùng lúc đó tuyệt niệm chân nhân theo chân các su đệ cũng chạy tới đây. Trưởng môn, đã xảy ra chuyện gì? Tuyệt niệm nhìn thấy đồ đệ mình ngã lăn trên mặt đất muốn đi qua đỡ dậy, nhưng khi thấy ma khí lượn lờ quanh người hắn thì dừng bước. Trưởng môn bày ra vẻ trách trời thương người nói, Y Khả Nhiễm, sao ngươi lại có thể nhập ma? Các đệ tử theo sau kinh ngạc, nhập ma, Su Huynh nhập ma, trời ạ, sao Su Huynh lại có thể nhập ma được? Trưởng môn trầm giọng nói, ta vẫn luôn tò mò công lực ngươi làm sao lại có thể tăng nhanh như vậy. Từ kim đan lên tới nguyên anh nói thế nào cũng phải tốn 3-40 năm, mà ngươi chỉ ra cửa một lần, thu phục một con yêu hồ thì đã có thể tiến xa tới vậy. Hóa ra là nhập ma. Tuyệt niệm chân nhân biết nguyên nhân tu vi đồ đệ mình tiến bộ vượt bậc là có liên quan tới Bảo Ngu, nhưng ông cũng không thể ở ngay trước mặt mọi người nói Y Khả Nhiễm dựa vào lô đỉnh mới có được công lực, đành phải cầu tình nói. Trưởng môn, nhất định là có hiểu lầm gì ở đây, tính tình Khả Nhiễm trầm ổn vững vàng sẽ không thể làm ra loại chuyện nhu nhập ma này. Chẳng lẽ người không thấy được ma khí dày đặc trên người hắn sao? Y Khả Nhiễm không kìm được mở miệng. Đám ma khí kia không phải của ta, rõ ràng là do tự nó dính lên người ta, trưởng môn ngài chứng kiến tất cả mà. Nói tới đây, giọng nói hắn đều khẽ run lên, vì sao trưởng môn lại muốn công kích hắn, vì sao lại không nói ra sự thật chứ? Trưởng môn, ta chỉ là tình cờ đi ngang qua đây thôi, đúng lúc nhìn thấy cả người ngươi phủ đầy ma khí. Tuyệt niệm chân nhân bình tĩnh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện này nhất định là có hiểu lầm. Khả Nhiễm là một thành viên của đội tuần tra, cũng là trong lúc tuần tra nó phát hiện ra ma khí nên bảo đệ tử khác tới tìm ta, nếu nhu nó nhập ma thì sao lại làm chuyện tự bê đá đập chân mình nhu vậy? Ồ, vậy lúc đó những đệ tử khác cũng phát hiện ma khí sao? Hai đệ tử cùng tuần tra với Y Khả Nhiễm lúc ấy lắc đầu. Chúng ta không phát hiện được gì cả, chỉ là đột nhiên Su Huynh bay đi, còn bảo chúng ta đi tìm tuyệt niệm chân nhân. Trưởng môn nhìn tuyệt niệm chân nhân, vậy ngươi làm sao để chắc rằng đây không phải là mưu kế của hắn? Ngươi nhìn xem ma khí trên người hắn dày đặc nhu thế thì nói không chừng đã nhập ma từ lâu rồi. Hiện giờ đã không còn cách nào có thể áp chế được ma khí nên chỉ có thể tìm lý do để hai người bên cạnh rời đi, chạy tới nơi này cố gắng che giấu. Chỉ là không ngờ vừa lúc bị ta bắt gặp. Nếu không phải hắn nhập ma thì công lực của hắn sao lại tiến bộ nhanh tới vậy? Ở tu chân giới, một khi phát hiện đệ tử nhập ma thì đều bị nghiền xương thành tro. Vì mạng sống của Y Khả Nhiễm nên tuyệt niệm chân nhân chỉ có thể nói chuyện Bảo Ngu là lô đỉnh ra. Tất cả mọi người chỗ này đều im lặng, Su Huynh mà bọn họ luôn luôn tôn kính lại có thể dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy để gia tăng công lực. Y Khả Nhiễm đè lại ngực bị trưởng môn đánh trúng, phẫn nộ nói. Không phải, lúc đầu khi ta và Bảo Ngu ở bên nhau ta cũng không biết được thể chất lô đỉnh của Y. Ta và Y ở bên nhau chỉ đơn giản là vì yêu nhau. Vậy tất cả mọi chuyện đều có thể giải thích được rồi. Mọi người nhìn trưởng môn, nghe thấy lão chậm rãi nói. Dùng lô đỉnh tu luyện là dễ dàng nhập ma nhất. Tuyệt niệm chân nhân lắc đầu, đáp. Bảo Ngu là lô đỉnh song tính. Trên sách cổ có viết loại lô đỉnh này sẽ không khiến người khác nhập ma. Ngược lại còn có thể song tu làm ít hưởng nhiều. Sao ngươi biết trên sách cổ viết thì nhất định sẽ đúng chứ? Hiện giờ Y Khả Nhiễm quanh người lượn lờ ma khí đang ở ngay trước mặt, tuy hắn là đồ đệ của ngươi nhưng ngươi cũng không thể thiên vị hắn như vậy. Một bên là Su Huynh ngày thường được trưởng bối yêu thương, bên kia lại là trưởng môn đức cao vọng trọng, cán cân trong lòng các đệ tử đứng sau dần dần nghiêng, có người ngày thường bất mãn trưởng môn và chân nhân thiên vị Y Khả Nhiễm, lúc này lớn tiếng nói. Trưởng môn nói đúng. Cho dù trên sách cổ nói tu luyện với lô đỉnh song tính không nhập ma đi nữa thì đây vẫn là chuyện không đúng. Người tu tiên thì nên làm tới nơi tới chốn. Nói tới đây, giọng điệu gã trở nên khinh thường, ánh mắt nhìn Y Khả Nhiễm trở nên lạnh nhạt. Hay cho chúng ta vẫn luôn xem, người là đại sư huynh, vốn tưởng rằng ngươi quấy người phàm kia là vì tâm đầu ý hợp, không ngờ lại vì hắn có thân thể lô đỉnh song tính. Xù muội, muội hắn đã nhìn rõ được bộ mật của hắn rồi chứ? Người như vậy cũng may muội không thành đôi với hắn. Tiểu xù muội vốn yêu thầm Y Khả Nhiễm ngơ ngác nhìn hắn, không nói nên lời. Tuyệt Niệm chân nhân nhìn đồ đệ ma khí lượn lờ, cuối cùng im lặng. Mấy ngàn năm nay tu chân giới không xuất hiện ma tu nên ông cũng không biết người nhập ma có phải trông thế này hay không. Nhung dù sao cũng là đồ nhi của chính mình. Trưởng môn, nể tình thầy trò nhiều năm của ta với nó, có thể cho nó một con đường sống không? Để nó rời khỏi tông môn, vĩnh viễn cũng không được bước vào đây nửa bước. Y Khả Nhiễm đứng lên, ta không nhập ma, ta cũng không biết vì sao trưởng môn lại đối với ta như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám ma khí này chỉ là bám lên người ta, cơ bản không phải toát ra từ trong cơ thể ta, không tin các người có thể lại đây nhìn kỹ. Nghe Y Khả Nhiễm nói xong, sắc mặt trưởng môn cứng đờ một thoáng, Tuyệt Niệm chân nhân gật đầu. Nói có lý, không thể, biết đâu chừng hắn nhân cơ hội này để công kích các ngươi thì sao? Tuyệt Niệm chân nhân lập tức bước qua, để ta tới xem. Y Khả Nhiễm nhìn Du Tôn bước tới trước mặt mình lấy ra một cái gương đồng. Kính này tên kính chiếu ma, có thể nhìn thấy rõ được nơi phát ra ma khí. Ông cầm gương chiếu về phía Y Khả Nhiễm, mọi người lập tức thấy được toàn thân Y Khả Nhiễm bị phủ kín bởi ma khí tím đen không chút liên quan nào tới bên ngoài, ngược lại đang dần dần tiến vào ngực Y Khả Nhiễm. Nhìn thấy hình ảnh này, Y Khả Nhiễm kinh ngạc nói. Sao lại có thể như vậy? Trưởng môn vốn đã chuẩn bị sẵn sàng chạy trốn lại không ngờ được ma khí của mình ở trong gương lại không chút dính dáng tới mình. Hiện giờ lão thử TH. O túng cũng không khiến nó trở về. Được, tuy rằng không rõ đã xảy ra chuyện gì nhưng tình hình lúc này rất có lợi với lão. Lão hừ lạnh một tiếng. Xù đệ, ngươi cũng thấy rồi đó. Ma khí này toát ra từ trên người đồ đệ của ngươi. Ta thấy chắc chắn hắn đã nhập ma rồi. Dựa theo môn quy thì hắn là nên để ta ra tay xử trí. Không, đây không phải là ma khí của ta, ta không nhập ma, Du Tôn, người tin ta đi. Mặt mày Y Khả Nhiễm trắng bệch, sống gần 300 năm đây cũng là lần đầu tiên hắn gặp phải chuyện này. Du Tôn thường ngày yêu thương mình giờ này trầm mực không nói, trưởng môn luôn chiếu cố mình ngược lại còn muốn hãm hại dồn mình vào chỗ chết. Trong đầu Y Khả Nhiễm rối tung rối mù, nhưng vào lúc này điều khiến hắn lo lắng nhất là Bảo Ngu còn đang chờ hắn trong phòng. Y Khả Nhiễm nhìn vực sâu không thấy đáy sau lông mình, trước kia đệ tử phạm sai lầm đều bị quăng xuống đây, cũng không ai biết dưới kia dẫn tới nơi nào. Khả Nhiễm, ngươi cũng đừng trách Xu Thúc vô tình, vì thanh danh tông môn chúng ta, hôm nay ngươi không thể không chết tại đây. Nói xong trưởng môn đánh một trường về phía Y Khả Nhiễm, Tuyệt Niệm chân nhân theo bản năng xoay người cản lại, trưởng môn bị đánh lui về sau hai bước, cả giận nói. Tuyệt Niệm, nếu ngươi bao che hắn thì sau này các đệ tử sẽ nhìn chúng ta ra sao? Tuyệt Niệm chân nhân nhìn một đám đệ tử tức giận bất bình, lạnh mật nói. Để tự ta ra tay. Ngay giây sau, Y Khả Nhiễm bị Tuyệt Niệm đánh mấy trường, nhìn nhu không nặng nhu lại khiến hắn hộp ra một ngụm máu. Xu Tôn, hắn không thể nào tin nổi, Xu Tôn thế mà cắt đứt kinh mạch của hắn. Một trường cuối cùng của Tuyệt Niệm chân nhân đánh hắn vang ra. Y Khả Nhiễm giống như con chim mất đi đôi cánh lao thẳng xuống vách núi. Tuyệt Niệm đã cắt đứt tất cả kinh mạch của Y Khả Nhiễm khiến ma lực của hắn cũng bị phế bỏ theo tu vi, nếu số hắn chua tận thì. Dựa theo thiên phú của hắn, để trở về Nguyên Anh Kỳ chỉ là chuyện vài chục năm thôi. Bảo Ngu nằm trên giường trằn trọc bất an mở mắt, tim y đập rất nhanh giống như có chuyện gì khiến y sợ hãi đang xảy đến, không phải ma vật sắp tới đây chứ. Y tự an ủi bản thân mình, bên ngoài còn có cấm chế của Y Khả Nhiễm mà, không cần tự dọa mình. Y nhắm mắt lại nhung không tài nào ngủ nổi, trời còn chưa sáng Bảo Ngu đã rời giường. Y làm xong cơm sáng ngồi trong viện chờ Y Khả Nhiễm tuần tra trở về. Nhung chờ tới giữa trưa vẫn không thấy người, nếu là thường ngày thì người kia đáng ra đã về rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y không yên tâm được. Bèn tay quần áo đi ra ngoài hỏi thử những đệ tử khác một chút. Vừa ra khỏi cửa y đã đụng trúng ngay mấy đệ tử, vừa cười chào hỏi lại không thấy đối phu ưng tươi cười đáp lại, ngược lại cùng nghiêng đầu nhìn y sau đó thì thầm cùng nhau. Đối diện với ánh mắt đánh giá tò mò của đám người, cũng không biết được họ đang nói gì, Bảo Ngu cảm thấy mấy ánh mắt ấy dần trở nên hạ lưu cợt nhả. Tựa Nhu trở về lúc y đang làm tạp vụ ở Thanh Lâu, nhìn thấy những khách làng chơi kia đánh giá kỹ nữ. Các người nhìn gì? Bảo Ngu hô to một tiếng, muốn làm cho mình thoạt nhìn không quá yếu thế. Đám đệ tử liếc nhìn nhau, mở miệng nói thắng. Phía dưới người có bướm của phụ nữ sao? Bảo Ngu không ngờ người tu đạo lại có thể nói ra lời thô tục tới vậy. Càng không ngờ được thân thể song tính của mình sẽ bị người khác biết được. Y bình tĩnh vờ ra vẻ nghe không hiểu. Các người nói bậy gì vậy? Nói những lời này với ta không sợ sư huynh các ngươi sẽ trách tội sao? Đám đệ tử kia cười nhạo một tiếng. Sư huynh nhập ma bị phát hiện, tối qua đã bị Tuyệt Niệm chân nhân đánh chết ném xuống vực rồi. Ngươi nói cái gì? Bảo Ngu tiến tới nắm lấy cổ áo người nói. Ngươi lặp lại lần nữa xem. Ta nói, Y Khả Nhĩ nhập ma bị phát hiện, trưởng môn và Tuyệt Niệm chân nhân tự mình ra tay xử trí, giết hắn ném xuống vực sâu sau núi. Bảo Ngu Nhu bị sét đánh trúng, rõ ràng chạng vạng hôm qua còn cùng nhau ăn cơm, làm sao bây giờ nói đã mất rồi thì mất rồi. Ta không tin, ta muốn đi tìm chân nhân. Y vừa định đi đã bị mấy đệ tử kia giữ chặt lấy. Này, các ngươi có muốn xem phía dưới của Y không? Có gì đẹp chứ, ngươi xem Y cao lớn thô kệch như vậy nhìn thôi đã thấy ăn không tiêu rồi. Còi Nhu nhìn cho biết đi. Ta nghe đệ tử ngoại môn nói bướm của phụ nữ vừa mập mạp vừa xinh đẹp. Chúng ta thân là đệ tử nội môn bị quản giáo nghiêm khắc. Ngày thường chỉ tiếp xúc được với su tỷ su muội, đừng nói là xem bướm, tới nắm tay còn không được nữa. Dù sao su huynh cũng đã chết rồi, y lại là đàn ông, có cho chúng ta xem thứ thừa ra kia thì cũng không ai trách tội. Bảo Ngu càng nghe càng cảm thấy những lời này kinh khủng, y càng dãy dụa mạnh thêm, nhưng y chỉ là người bình thường. Dù cho có cao lớn hơn những người khác thì cũng không đánh lại những tu sĩ kia, không được mấy cái đã bị kìm chặt kéo sang một bên lột quần xuống. Ba tên đệ tử, một đứng bên trái một bên phải, tên còn lại kia bẻ ra đôi chân quầng tráng của Bảo Ngu, đu ơn vật mềm nhũn trận chuốc huy. Tê khều non mều, thoạt nhìn qua không khác gì đàn ông bình thường, tên đệ tử kia niệm khẩu quyết khiến đu ơn vật Bảo Ngu Nhu bị người khác nắm sang một bên, lộ ra hoa huy. Tê màu nâu tròn đầy mập mạp xinh đẹp, ba tên đệ tử nhìn chằm chằm không chớp mắt vào huy. Tê khẩu đầy đận kia, có tên còn ghen ghét nói. Thuồng ngay su huynh đều có thể hưởng thứ xinh đẹp nhu vậy sao? Đúng là giống nhu đệ tử ngoại môn nói, thật sự rất đầy đận rất xinh đẹp. Đệ tử ở giữa đua tay tách môi âm hát, ra, các ngươi nhìn xem, thịt bên trong là màu hồng phấn đấy. Trong thoáng chốc hơi thở ba tên trở nên gấp gáp. Nhìn kỹ lại thì dưới háng bọn chúng đều đẽ dựng lên một cái lều nhỏ. Bảo Ngu chỉ cảm thấy bi thương cùng phẫn nộ tới tột cùng. Y còn chưa thoát khỏi được nỗi đau mấy đi Chu Ứng Phu đã sắp phải đối mặt với sự tuyệt vọng khi bị kẻ khác cuồng bạo. Các ngươi buông ta ra, chúng ta làm y được không? Nhung song tu sẽ nhập ma, có tên đệ tử khác nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không niệm công pháp thì sẽ không phải song tu. Chúng ta dùng y để su ứng đi. Cách chương.